Đèn cừ, đèn cừ, tập 2, tập 2, chương 35, chương 35. Rất cảm động. Tôi xem Tổng thống Kim Đại Trọng của Nam Hàn ngồi cùng xe với Kim Chân Yên, Chủ tịch Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Báo Tham đăng bài một giáo sư đại học Seoul đi theo. Hàng trăm nghìn con người đón gieo hò, vẫy hoa và khóc. Người thì do tổ chức liên gia huy động rồi, nhưng nước mắt thì tổ chức gì huy động, ông giáo sư hỏi. Đọc bài báo như thấy có một cái gì phi nhân cớ kiểu vừa nức. Tôi chưa biết như báo chí thế giới sau này cho hay, Nam Hàn đã phải lót tay 2 tỷ đô la cho cuộc sum vầy này. Nhưng Kim Đại Trọng đã nhận giải Nobel Hòa Bình. Có điều giai cấp vô sản không thể rơi quả lừa ấy. Nếu cứ nhận Nobel Hòa Bình thì cất đâu nguyên tắc chính quyền ra từ nòng súng, tức bạo lực cách mạng cũng như nguyên tắc chia đồng bào ra thành thù và bạn. Cho nên, hòa hợp Nam Bắc Triều vẫn là chuyện mờ mịt và đôi hồi lại nổ một cơn khủng hoảng tương diệt nhau đến nơi. Cố nhiên, ông giáo sư viết bài báo trên kia lúc ấy không biết rồi một nhà báo Pháp sẽ viết quyển Đất nước nói dối. Cho hay, liên gia ở Bắc Triều là năm nhà một tổ chức chịu trách nhiệm chung với nhau về mọi mặt. Tức là phải đục thông tường trong giữa năm nhà cho mọi người của liên gia tha hồ qua lại, chan hòa, trông nom đỡ đần đời sống tinh thần và vật chất của nhau. Nói theo chữ thế giới là dân phải tuyệt đối minh bạch, thấu suốt. Nguyễn, chữa xe máy đường Cầu Giấy hỏi tôi. Chú bảo, nếu ngày nào Duẩn với Thiệu cũng ngồi chung xế cho dân Sài Gòn đứng đón như thế thì có hay không? Sao được? Tôi nói à ươm qua chuyện, hơi ngại. Mỗi nước một cảnh. Không phải chú ạ. Tại cổng muốn chỉ cổng được ngủ với Mỹ nên cố đá con vợ cả của Mỹ là Việt Nam quốc gia đi. Tôi phì cười. Thì đúng quá. Đang dọn giường chiếu ngủ với Mỹ đấy. Dân nói nếu cứ cho Mỹ hưởng chế độ hai vợ như ông Duẩn, ông Sáu Thọ, một tư ở Sài Gòn, một công ở Hà Nội, để hai mẹ An Nam ghi chặt lấy lão mẻo mà đẽo mà hút từ ngày ấy, thì nay chú phải thượng con Toyota xe hơi Nhật là ít, cháu thì con Matic xe hơi Hàn Quốc giá rẻ. Hai anh bạn của Nguyễn sửa xe máy ở chợ xe Chùa Hà đến ngồi ở đó hỏi tôi, bố là kiểu chiến binh, ừ sao biết, mặt đỏ thế mà, máu đánh nhau làm gì bố ơi. Chơi với thằng giàu trúng quả hơn chơi với thằng nghèo loài sẵn điện chỉ giỏi suối quĩnh hộ. Mấy người buôn tận Lào, Campuchia nói hai xứ này rước tàu vào ghê lắm, mà chả có xác liệt sĩ tàu nào ở đó ngoài xác Việt. Thủ đô Lào toàn công trình tàu, sân vận động, nhà máy điện, khách sạn toàn người tàu. Nhà văn hóa hữu nghị Lào trung to như hội trường Ba Đình, còn nhà văn hóa hữu nghị Lào Việt thì bằng cái nhà trọ bé bé cho thuê 50.000 2 giờ gần dốc Cầu Giấy kìa. Có những cha dõi nhờ xương máu người để bước lên mở mày mở mặt. Ta đổ máu cho suốt từ 1945 thế mà ta già xa nhường đứa khác đấy. Tiền ria này hơn cả tiền dâu cơ mà. Sợ rồi, đằng lưng, đằng biển, hai ngã đều nó kẹp vào thì là toi đấy. Tôi hỏi Nguyễn nghe đâu ra thế thì trợn mắt lên. Dân họ nói đầy. Dân là trường chính trị mở thường xuyên chả có niên khóa học kỳ giáo trình gì như Nguyễn Ái Quốc kia đâu. Mà hễ nghe là tỉnh ngay con sáu sổ nhà mình ra cơ chứ. Chú bảo, tôi cười cái vẻ sừng sổ lên nước dân ta đây của Nguyễn. Tôi quay hỏi một anh có chiều nghiên mặt Hy Lạp, Thanh Tú. Đất nước rồi khá xa chứ? Không khá được, anh ta cười, răng rất trắng. Đơn bạc lắm, ăn hết cả phần dân. Nguyễn nói luôn, thì dân đó bạc lại cho trắng mắt ra. Dân bạc lại bằng gì, theo chú? À, ban đểu. Đúng, dân từ đểu hóa đi, một kiểu ăn vạ lại đặn. Đây, cháu nói chú nghe. Hồi sơ tán, cả khu này bỏ đi hàn thán, nhà cháu chỉ có sợi dây thép chặn cửa mà có ai mất gì đâu, mà đều đói meo cả đấy. Đêm đạp xe tích mù khơi giữa đồng hoang tận Trung Hà, Hưng Hóa, chả bị chặt cổ. Thế mà bây giờ đều thế chứ, mới chíp hôi, đã dí dao xin xế đầy ra rồi. Còn cướp có ISO 9000 là quan từ phường trở lên. xơi từng điếu thuốc đấy. Ngăn kéo bàn làm việc quan mở sẵn, dần mời điếu nào là run đùi gạt xuống, đem về cho vợ bán lẻ. Cháu nhớ, ngày ấy chúa hay mất điện, nhưng lần ấy mất dễ chừng đến 10 ngày liền. Bỗng, nửa đêm, đèn lóe sáng, ối rơi, reo hơn sấm. Có tiếng! Chưa lúc nào, kể cả hòa bình, reo như thế. Nhà nào cũng mở cửa, bỏ ra sân. Đêm ấy, cháu hiểu thế nào là mặt đồng bào. Hớn hở, tưởng muốn ôm lấy nhau cả, chứ không hầm hè như cuối tháng xếp hàng thịt phiếu mà trên sạp chỉ có mỗi một khẩu đuôi. Lão dì bảo, những lúc ấy bụng cứ khấn thầm cho trong đám xếp hàng đằng trước có đứa vợ hay bố mẹ nó chết phải chạy về. Bộ mặt đồng bào ấy nay hiếm thấy lắm chú ơi. Thôi, cháu nói một cái đều mới toe đây chú nghe. Thằng Phi Kim Húc, nó thích cái biệt hiệu có vẻ Hàn này. Cả nước đang mê phim Hàn mà, như xưa có tên Long Chi Chích ngồi xổm không ngồi hẳn. Thằng này lên giường là toàn Phi với Húc. Một trong số trai gọi cân boy, con boy, một dạng đĩ đực, có hạn. À, chú lắm chữ, cháu hỏi. Có đứa nó bảo chính là con boy. Xin lỗi chú, cái boy nó như xuống con Mỹ, thế có đúng không? Ừ thế chứ, trai gọi. Cháu cũng bảo là nói nhăng. Nói nốt, các mẹ gọi lên xe bắt cho duyệt đồ nghề, lấy cả bút nạm ngọc ra gãy gãy, lật lật, không bắt mắt thì cho 10 đô thả xuống, thiếu tích gọi đưa khác. Nhưng thằng này quá siêu, vừa bay ra là giữa rừng Trường Sơn, cột cao thế, 500 kV, lão kiệt trọng trọng lên ngay, có mẹ như điện giật, dên lên ok cơ mà. Nó bảo cháu, nhưng thằng này sắp chết rồi. Một vé rưỡi một trận, cậu chúc bơm thả cái cát mẹ. Một ngày nằm 6 phi vụ, nhiều nhất 8, nó khai thế. Hồng sâm cao ly bằng ngón tay cái, cháo nó nhá mỗi ngày 3 khẩu. Chưa kể lòng đỏ trứng gà, ngào với sâm panh, nước thịt bò ép, nước cam, giái bò, giái dê, giái hổ. Dài gần 40 phần tớp lại rồi mà vẫn bằng nửa cổ tay cháu. Tóm lại các thứ trừ giái người, toàn những mẹo cắt mẹ cho nó. Thế mà nó bảo hôm kia nó đến bệnh viện Đống Đa khám cứ đổ kền, không ngồi nổi, cho bác sĩ đo huyết áp nghe tim phổi nữa. Người nhũn hoàn toàn. Bảo đầu rỗng hết tủy trong ống xương rồi. Cái trò kia nó hút nhẵn tủy đấy nha. Chú nhớ để mà biết hãm cò chú lại. Vậy chú có nhận là đồ đểu thành đại cha rồi chưa? Này, nhà nào cũng phải đưa đón con đi học về học. Cảm bẫy, nguy cơ nhiều, mà... Chú ơi, cháu ngồi đấy, ngày ngày thấy trẻ con đi học về, hễ ai đến gần hỏi gì chúng đều lùi xa. Thì bố mẹ dạy mà, không cẩn thận nó bắt nó bán san tàu. Rồi, cái gì bọn đồng ái, chuyên sờ mó hiểm với chim trẻ con. Đâm xe quanh đây là cơm bữa, nhưng cấm có ai đỡ dậy giúp, xuống giúp để đứa khác nó nẫn mắt xe sao? Nghi nhà ăn cắp, đều giả hết cả rồi. À, cháu nhớ hồi bom đạn, một ông bạn chú đến nói một câu cháu nghe thấy là không sợ Johnson đưa về đồ đá, chỉ sợ thành đồ đều. Tôi thầm nghĩ Vũ Cận. Hôm ấy chúng tôi tán đầu bản của đồ đá, chắc phải là tim gan đá trước rồi mới đến bát đá, đũa đá, han động đá, công văn đạn cũng bằng đá, rồi cuối cùng quá độ san đồ đều. Cố nhìn, cậu Nguyễn này không biết Vũ Cận có hôm còn đọc rất to câu thơ nhắc người cầm bút với nhau. Văn chương là thứ chùi thay giấy, cũng nên vừa khẩu vị vua quan. Tại sao đều ra đông thế? Thì có được bài học lớn rồi, cứ tình hoắn vào cái sự chung sức, chung lòng và chung hưởng. Ai ngờ, tướng tấn, tá tạ, úy yến, lính lạ, lập tức chia nhau, nhiều cha chiếm mấy biệt thự, đến đổi mới bỏ Carasso Sangut, ok. Còn cháu các cha lại lấy tiền và cô ta nhà nước, mở công ty phất nhanh hơn bố mẹ. Đám này nay thành chuẩn giàu cho xã hội noi theo rồi chú ơi. Bố mở triều chính, con mở kinh doanh, hai món ngon nhất nước Bố con nắm tiệt quyền trong tay người ta cứ việc đánh thực lực vào cái cửa vờ hết mới ghê chứ. Đất nước thành cái casino của họ rồi. Bảo con ông dì Thọ, trùm tư tưởng, sang Mỹ kinh doanh vi vu lắm. Mắt ông tơ tưởng đã nhòm thì phải biết. Nhưng nay, dân cũng nhòm chúng phải biết rồi. Lương tâm không bằng lương thực, đồng chí không bằng đồng tiền. Đồng chí còn bị đồng chí cho sai đẹp như thế. Đấy, ông Giáp sai đẹn quá chứ chú. Thì dân ăn cám là phải. Thành ra tâm lý nay là thế này. Tốt là thiệt, nhơn là thiệt, nghe theo là thiệt. Mau mau mà bong sớm ra khỏi cát tướng. Tôi căm đấy, nhưng tình đời thì anh nhìn vào mắt tôi. Anh khắc thấy tôi và anh đã xa lắc củ tỉ. Cháu thấy y như ngày bé cháu chơi vòng tay làm kiểu khiêng một đứa làm vua. Đang hết lòng đội vua lên thì bỗng rồi tay. Vua ngã chõng vó. Vua đánh giấm thối quá, ăn giặc khoai lan với đậu móc chua loét đem hấp lại. Bây giờ các vị bĩnh hẳn lên đầu mình chứ đâu chỉ xịt rắm. Mình không hê mình chạy thì chết à? Thấy tôi nhấp nhộm muốn đi, Nguyễn hỏi. À, gần đây có lão nồm giống Minh Dâu lắm, chú quen không? Minh Dâu nào? Tôi hỏi. Thế là ba bốn đứa bò ra cười, coi tôi như quái vật tiền sử. Chú ơi, không học ở cái trường Đỗ Lễ La. Đỗ Lê La của dân nên chú mới mít đặc như thế đấy. Cả nước biết, mỗi chú là không. Chú ơi, không học ở cái trường Đỗ Lê La của dân nên chú mới mít đặc như thế đấy. Cả nước biết, mỗi chú là không. Nguyễn chìa một tờ bạc ra. Đây, xin lỗi chứ, không biết Minh Dâu là ai. Là chú còn mết cổng lắm, mết nhắm cả mắt lại mà không biết. Chú ơi, lụi cổng cho thật xa đi, dễ lắm à. Chịu khó giữ hàng ngày lớp chính trị của dân. Đến lớp ở chỗ cháu đây không cần đăng ký, nộp lý lịch, phong bì, này, vào Nguyễn Ái Quất cũng phong bì đấy. Thứ hai, nhớ rằng không có việc gì khó. Chỉ sợ, biếm không xin, làm láo muốn chắn tội, thì cứ xỉa xin mua. Tù biệt giam mà vẫn có ca ve chân dài vào tận xà lim cho quản overnight ngủ qua đêm. Nhá, ca ve ra còn tán nó tù kỳ thế mà duỗi khỏe, chả kém xe cái xe ủi. Thế là trong tù nó mâm còn sướng hơn ối thẳng. Mấy hôm sau, tôi đến lấy xe, Nguyễn lại bảo, cháu mà như lào với mình, thì nay cháu xin việc cổng tí hoa hồng. Đấy, anh mượn đất làm đường nên nước tôi bị bơm đạn lây. Chú cười à? Bây giờ chú hỏi thăm nó đường, nó bảo chú xong mà chú đi là nó karate. Chú bắt nộp tiền hao mòn kiến thức địa lý đấy. Bây giờ hỏi, nếu như ta xưa cho quân vào Lào với Campuchia lập căn cứ, Trung Quốc cũng tung quân vào ta mở đường mòn để đánh nhau với ai đó thì ta có chịu không? À, có cái chuyện này phải hỏi chú. Có ông giáo sư đại học giao thông hay chữa xe chỗ cháu. Một hôm nói rồi đây sẽ lũ lục dữ ở ta. 10 năm định và ta thi nhau bạt chuỗi Trường Sơn. Ta phá làm đường, nó phá đường ta làm. Liên miên 5 tháng thì đất ôm tơi phải biết. Lẽ ra xong chiến tranh, đảng hãy để cho Trường Sơn ngáp hoàn hồn cái đã. Thế nhìn lại vội làm thêm một con đường thứ hai để ngắm nghía lại quá khứ thì thôi rồi, cầm bằng lũ lục xà lán. Chứ lại không để ngắm ư, đứa nào dạy cho tu bin lạc vào đó để rồi hết xăng, hỏng mái, thì chóng mong lên đẩy xe về à? Ông giáo sư ấy bảo muốn tôn vinh thì làm một quảng trường lớn 50 hectare với một phức hợp liên hoàn bảo tàng lịch sử, bày đủ các thứ hiện vật xẻn cuốc tàu, dép dâu tàu, bình toan tàu và biến đề phải bằng cả tín tàu không nó kiện là vô ơn. Vâng, làm ở đèo Mù Dạ, nơi ta bắt đầu xâm nhập đất Lào. Chỉ thế cũng đã đủ khiến thế giới lát mẹ no hết mắt lên vì cái lòng thờ lịch sử của ta. Còn khôn ra thì lấy tiền kia mà nâng cao con đường vốn có. Ghê quá, non nghìn cái số đường mới. Tính rẻ 150 mét chiều rộng. Anh nhân lên xem là thấy đã đem bao nhiêu rừng cúng vào cho cái bãi hoang khổng lồ có tác dụng lớn nhất là mở toán toàn trận địa cho lũ đổ ngập khắp miền Trung. Hôm ấy có chú Lộc B, ca sĩ học buôn, Bulgari. Chú ấy đùa, đúng quá. Nếu để đời đời kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo mà đem cắm cột lim lên rồi chỉ cho thuyền bè được thông thương lúc có thủy triều thì bỏ mẹ. Ông giáo sư giao thông nói một câu cháu thấy hay. Tự hào dân tộc cũng phải có đạo đức. Cháu hỏi là thế nào hả giáo sư? Yêu nước là đạo đức rồi. Bảo đạo đức đây là không khai man, không ăn ké, không ôm sòm tốn kém. Cháu bảo giáo sư ra làm việc nước thì hay quá. Giáo sư nói, tôi ra làm việc nước thì cũng lại nói như người tiền nhiệm thôi, thành khôn đúc cả rồi. Anh thấy Honda này có cái nào khác cái nào không? Máy mà lại kêu như nhau. Thì bộ máy cũng thế, nói ý như nhau. Chợt, máy xe Hyundai chạy qua, Nguyễn nói, giám đốc kỹ sư Hàn đấy. Đám này mới tự hào dân tộc này, sang đánh người ta, rồi nay lại sang làm chủ, làm thầy. Chú nhớ, ngày xưa phi công Bắc Triều vẫn từ Nội Bài về Hà Nội qua đường 32 đây. Đứa nào mặc cũng lạnh bỏ cha đi trong phát khiếp. Mỗi phi công chết liệm 30 mét vải, liềm bậu trắng cùng hàng chục cân cá chép. Bảo đâu rồi, họ theo Bắc Kinh bên Pol Pot chửi ta. Thế đấy, Nam Hàn xưa đưa cả sư đoàn Bạch Hổ sang đánh ta thì nay phóng trên đường 32 này. Chú thấy không? Ngay ở Đại học Bắc Kinh học sử, đến đoạn quân cờ đen viện Việt nhưng do nhà Thanh nhượng bộ Pháp nên Việt Nam thành thuộc địa. Chúng tôi phản ứng rất gay gắt. Cờ vàng, cờ đen là thổ phỉ. Nhà Thanh tác động gì nổi đến chúng tôi? Vì giáo sư sự sau đó gặp và chúng tôi nói ông dạng theo sử liệu thành văn hiện tồn. Hiệp ước Thiên Tân ký với Pháp, Trung Quốc bằng lòng cho Pháp lấy hầu quất Việt Nam. Nhưng trước đó, đã cử cờ đen sang giúp rồi. Tôi chợt giật mình. Thảo nào Pháp lấy lòng nhà Thanh mới đặt cho phố Mã Mây Hà Nội cái tên quân cờ đen. Rue du Pavillon Noir hỏi. Thổ phỉ thì sao được Pháp tôn vinh thế? Và nghĩ khéo chỗ rẽ vào chùa Hà kia, nơi Hồng Linh san đất làm vườn rau, xưa không chừng cờ đen đã đóng quân ở đó. Biết ơn Trung Cộng, chúng tôi lại ghé nhà Thanh lùa thổ phỉ san cướp bóc. Chê nhà Nguyễn cho cờ đen chấn cửa ngõ Hà Nội, thì mới giết Francis Garnier và Henri Rivière ở Cầu Giấy. Song theo sử liệu Pháp, thì Garnier chết bệnh ở vùng Vân Nam trong chuyến thám hiểm sông Mekong sang Trung Quốc, nhưng im re việc Bát Nhất leo kín cầu Long Biên chống Mỹ. Khúc thừa dụ, đặt ra mẹo hậu quất vờ, độc lập thật, ruột đỏ vỏ xanh, có điều quỳ lại. Thời ấy, Châu Thiên Tử, vua Hầu Quất phải quỳ lại 3 cái, khấu đầu 9 cái. Ý hệ khống đã định Thiên Tử là bố, vua Hầu Quất là con, thì không thể tránh được nghi lễ quỳ này. Cống vật, tiết chiếu chỉ thì không vờ nổi với nó. Đinh Tiên Hoàng cử việc vương lĩnh sang xin Thiên Triều nhận cho là quất vương, nhưng Thiên Triều chi phê chuẩn Nam Việt quân vương, quận huyện thế thôi. Tình hình lép vế triều công ấy cố nhiên lưu lại trầm tích sâu rộng, và trên các trầm tích ấy nhiều mùa màn lép vế kém phận đến nay cũng đã sinh sôi tùm xum xuê hiện lên mặt già phết. Chả hạn luôn ca ngợi mỗi tình 16 chữ vàng, tuy trong bụng thừa biết nói ra như thế là để hối lộ nó, cố nhiên đối phương cũng có mạng trầm tích của nó. Ấy là nước hầu chưa ho he, thì Thiên Triều đã biết tổng trong bụng thích gì, hãi gì, để mà có cách xoa hay nạt. Tiến, này đã phó phòng chính trị sở công an và đoàn an ninh đến. Ký với Mỹ rồi, anh biết chưa? Tốt lắm. Cái máy kéo này mới kéo ta ra khỏi nghèo nàn và lạt hậu được. Thế nhiên liệu có lấn? Tôi vừa khẽ hử. Tiến đã nói luôn, lấn được hay không là ở mình anh nhỉ? Sắp đại hội, anh nghĩ gì về nhân sự không? Không, muốn ai thì cũng chủ nghĩa xã hội. Viết trong dự thảo rồi đấy, nghĩ làm gì? Tiến nói, chật. Lỡ viết rồi, chả lẽ lại bỏ. Đoạn tiếp luôn, để vì từ ái thôi ạ. Tôi hơi ngạc nhiên, thì ra đến sân Tiến quay lại hỏi. Nhưng anh đánh giá cát cục cũng phải xét công nữa chứ. Thí dụ ai? Ông Lê Duẩn. Hình như ông Duẩn không gương mẫu kính trọng của Hồ. Đen Cư, tập 2, chương 36. Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức chuyển tới Dương Thu Hương một thư mở hộp, một hội nghị quốc tế về dân tộc học tại Đức, nhưng Hương nói rất tiếc. Năm 1994, ở Pháp về, tới sân bay Nội Bài, Hương đã bị công an lục soát hành lý và tước mất hộ chiếu. Đại sứ quán nói sẽ lo hộ. Không những thế, đại sứ còn thân đưa xe đến đón Hương đi nghe dàn nhạc giao hưởng Đức sang biểu diễn ở Hilton Opera. Ít lâu sau, đại sứ quán báo Hương đến cơ quan cấp hộ chiếu làm thủ tục. Người ta nói với đại sứ quán Đức rằng không hề có chuyện tịch thu hộ chiếu. Chẳng qua vì từ nay sửa thành hộ chiếu đục lỗ nên thu về thôi. Vậy xin mời bà Hương cứ việc tới liên hệ. Bọn này trí trá mà ngu. Ai lạ gì chúng là tổ sư tước hộ chiếu mà lại làm ra vẻ em chắn ngần. Hương bảo tôi. Hương đến cục xuất nhập cảnh. Người ta đưa bạn khai, dặn khai xong đến công an phường lấy dấu và chữ ký xác nhận. Năm 6, anh công an phường kiếm cớ lần lượt ra nhòm người có bạn khai lạ lùng như thế này. Tên tuổi Dương Thu Hương đã bị bỏ tù vì chống chủ nghĩa xã hội. Lý do ra tù do sức ép quốc tế và sự sụp đổ của thành trì xã hội chủ nghĩa. 2 tuần sau, tới hạn lấy hộ chiếu. Trước khi tới cục xuất nhập cảnh, Hương hẹn tôi đến khách sạn Metropole. Vào đấy cá không theo được, cát cậu ít xiền. Cô giám đốc với mấy cô tiếp viên kéo đến chắc yêu. Chị lâu nay bỏ chúng em nha. Gặp thấy Hương vui, tôi hỏi, sống rồi? Không. Tôi ngẩn ra thì Hương phì cười. Anh này không mới hay chứ, thế này, nghe em kể đây. Theo hẹn, Hương đến lấy hộ chiếu. Một người nhận là đại diện nhà nước nói khi khai, có lẽ bà nghĩ chưa kỹ, vậy hôm nay đề nghị bà nghĩ lại. Nghĩ lại sao? Chẳng lẽ bà khai bị tù vì chống này chống nọ, rồi đến lý do ra tù thì lại không có gì sao? Làm như Hương không trả lời mục này vậy. Vậy xin bà nghĩ lại. À, lý do vào ra tù, tôi nghĩ đến đã 10 năm nay. Sao còn phải nghĩ lại? Tôi biết khai chỗ này có khó thật. Chẳng hạn lý do trả lại bà tự do thì chúng tôi cũng không giải thích được. Chỉ là đinh vít của bộ máy thì ông hiểu làm sao được lý do thả tôi. Chế độ cát ông dựa vào bất minh, trí trá mà. Thôi vậy, đã thế thì cho tôi lấy lại bản khai. Tôi không xin nữa. Hai lão cục xuất nhập khẩu lập tức hốt hoảng. Nếu thế, bà phải để chúng tôi làm biên bản. Biên bản nói nhà nước đã vui lòng cấp hộ chiếu cho bà Dương Thu Hương, nhưng bà thiếu thiện chí đã từ chối vì hận thù chủ nghĩa xã hội. Hương cầm xem đoạn nói. Nhà nước viết rồi đến tôi viết. Viết. Tôi không hận thù chủ nghĩa xã hội như trong biên bản người đại diện nhà nước viết, bởi lẽ nó chỉ là một khuynh hướng ấu trĩ của tư tưởng nhân loại. Nhưng tôi chống nó tới cùng bởi lẽ nó đem hợp thức hóa chế độ độc tài toàn trị lên đầu nhân dân. Ở Metropole ra, Hương đến bưu điện phát cho ngài đại sứ. Như nhiều lần tôi đã nói với ngài rằng, những người cầm quyền ở nước tôi là những người nói dối chuyên nghiệp, những chuyên gia lật mặt. Hừ, cái gì? Expect and void face à? cho nên tôi đã làm đủ các thủ tục, nhưng họ vẫn không cấp cho tôi. Một lần nữa xin cảm ơn ngài đã quan tâm đến tôi. Cuối tháng 6, Đại sứ quán Mỹ gửi hương giấy mời dự kỷ niệm Quốc khánh Mỹ, mồng 4 tháng 7. Hương bảo tôi không muốn đi vì ngại chỗ đông người, nhất là gặp anh em nhà văn. Em thường khó bình tĩnh. Có lão san Mỹ thì khen Mỹ, nhưng về là chửi. Lâu nay em không dự quốc khánh Pháp vì thế. Rồi Hương lại bảo sứ quán Mỹ vừa hỏi có dự không. Sao hỏi là thế? Không muốn mình đến à? Lạ là dấu hiệu của hiếm, mà hiếm thì thường quý. Có thể sẽ có một cái gì đáng chú ý. Hương cười cho rằng tôi đang dỗ con nít. Từ ngày lập sứ quán nay họ mới mời, tôi nói. Không đến người ta lại nghĩ mình rét. Có lẽ phải tìm một chỗ khuất ngồi vậy. 10 rưỡi tối 4 tháng 7, tôi điện thoại gọi Hương. Sao? Có phải nằn nề với đồng nghiệp nào không? Không à. Chữ ạ kéo dài vui. Có gì đặc biệt không? Không biết nữa. Mai, vâng, tối mai anh đến chỗ ấy nhá. Nếu góp ý mà làm phiền gì thì xin lỗi. Cát cụ nói đúng, gần mực thì đen. Tôi hơi ngẩn ra. Tối sau, ở một nhà ăn, tôi mới biết trong giới văn hóa văn nghệ, Đại sứ quán Mỹ mời chỉ một mình Hương. Sao nói cái gì gần mực thì đen Hương? Không thích nói gần đèn thì giảng. Lan màn chỉ trong thủy tà sau đó, tôi nói tham phỏng vấn Hun Sen, Thủ tướng Campuchia. Hỏi bây giờ ngài đánh giá Mỹ thế nào, thì trả lời xưa ta hiểu lầm nhau, nay chúng tôi thấy may mắn là không có kẻ thù. Chúng tôi vừa ký với Mỹ một hiệp định tình báo, bắt được ta mốc đồ tể, chúng tôi thông báo ngay đầu tiên cho đại sứ Mỹ Kenneth Quinn. Khác ta xa. Hương nói, tối qua Trần Đức Lương đến Đại sứ quán Mỹ. Có giới thiệu và Hương trông thấy, nhưng báo đài ta im. Sợ mất thể diện nhà nước Cộng sản à? Ở vùng này, Thái Lan mở cửa sớm nhất ra với phương Tây, cùng thời với Minh Trị Thiên Hoàn Nhật. Thế kỷ 17, vua Narayana mướn Constantine Falken, một người xứ Venice Ý, làm tể tướng. 1833, Thái Lan đã lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Đầu những năm 30 thế kỷ 20 thì vua Thái Lan đến Nhà Trắng. Chắc là đọc Thoát Á Luận của một học giả Nhật lúc đó. Quyển sách hay đến nỗi vua Nhật cho in 2 triệu quyển. Còn triều Nguyễn ta đó là hầu quất vẫn ngưỡng thiên không dám thoát khỏi châu Á để lấy ánh sáng phương Tây. Đến nay đổi mới để lấy ánh sáng đồng tiền của chúng nó thôi. Có cái này hay. Nhà Thanh Trung Quốc khinh phương Tây, nhưng tên các nước Âu Mỹ chuyển sang tiếng Trung Quốc lại đều hay đều đẹp. Mỹ, Hoa Kỳ, Anh Cát Lợi, Pháp có thể dùng chữ mai âm na nã Mỹ để thay cho Mi trong America, nhưng cứ phải là Mỹ. Rồi cỡ sao thì thành cờ hoa, Hoa Kỳ. Chắc tại kẻ dịch là trí thức Trung Quốc vốn trọng trí tuệ, khoa học phương Tây khác vua chúa. À, Bruno cởi chuồng lên giảng hỏa, khi cha cố rửa tội thì quay đi nói, chân lý là vô hạn. Người đầu tiên nói ra bản chất vô hạn của chân lý. Khác chủ nghĩa Marx, với anh này thì chân lý có hạn, bởi anh ta là cái nút đóng kín chân lý lại mất rồi, không gì vượt được anh ta nữa. Einstein nói, chẳng có nhà bát học nào suy nghĩ bằng công thức. Theo ông, cái đẹp đẽ nhất mà con người được thể nghiệm là cõi bí ẩn. Einstein nói, đến Lão Tử Đạo Đức Kinh, người 2.500 năm trước đã nói, bí mật là cửa dẫn đến hiểu biết, quá giỏi. Bí ẩn chính là dạ con của trí tuệ. Coi mình giải thích được hết thì hết. Khốn khổ là chân lý gần như đều phải ra đời trong nước mắt và máu. bởi luôn là từ trong mù mịt ló ra nên dễ bị coi là cố tình cà khịa, quấy thối trật tự hiện hành. Nói ra thì đúng, nhưng buồn. Khi thoát khỏi lối suy nghĩ cũ, lại thường thấy mình vô cố nhân, tay xuất dương quan vô cổ nhân. Câu thơ đường này hay quá.